Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ta đứng sau lưng Chí Tôn Chuẩn Thánh, một cái tiên đế thì tính là gì? Đương nhiên những đạo tràng này cũng không thể so với đại giáo. Đại giáo đại biểu cho khí vận của thánh nhân, khí vận thánh nhân có thể trấn áp đại giáo, khí vận đại giáo có thể phụng dưỡng thánh nhân, đạo tràng, tiên đình cũng như thế. Bọn họ thành lập đại giáo, đạo tràng, thánh địa, tiên môn các loại, tất cả cũng là vì khí vận. Trần Lâm không coi trọng khí vận nhỏ nhoi, chính mình có hỗn độn linh bảo trấn áp khí vận, có hệ thống trấn áp khí vận, đã sớm vượt qua mấu chốt của khí vận, tiến tới một tầng trời mới. Đi, vào xem, đã đi ngang qua nơi này, làm sao có thể không vào xem. Trần Lâm thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong thiên triều này. Thiên triều, người mạnh nhất nhất định phải là chuẩn tiên đế, bọn họ tu luyện đều là đạo đúc tiên đình, đạo tràng đi theo đạo lý đúc đại giáo, trăm sông đổ về một biển, vương triều chi chủ có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Vô luận là tu luyện, ngộ đạo, hay những việc khác, đều có thể gia trì gấp đôi. Hơn nữa, khi đối địch trong vương triều, chiến lực có thể tăng gấp đôi. Đại thần dưới trướng từ tam phẩm trở lên có thể tăng nửa thành. Hoàng tử, hoàng hậu, thân vương có thể tăng bảy thành. Hoàng triều chi chủ có thể tăng gấp ba. Đại thần dưới trướng từ tam phẩm trở lên có thể tăng gấp đôi. Hoàng tử, hoàng hậu, thân vương có thể tăng gấp đôi rưỡi. Đế triều chi chủ có thể tăng gấp năm lần. Đại thần dưới trướng từ tam phẩm trở lên có thể tăng gấp ba. Hoàng tử, hoàng hậu, thân vương có thể tăng gấp bốn lần. Thiên triều chi chủ có thể tăng gấp 10 lần. Đại thần dưới trướng từ tam phẩm trở lên có thể tăng gấp 5 lần. Hoàng tử, hoàng hậu, thân vương có thể tăng gấp 6 lần, tiên đình chi chủ có thể tăng gấp 20 lần, đại thần dưới trướng từ tam phẩm trở lên có thể tăng gấp 10 lần. Hoàng tử, hoàng hậu, thân vương có thể tăng gấp 12 lần, thiên đình chi chủ có thể tăng gấp 100 lần, đại thần dưới trướng từ tam phẩm trở lên có thể tăng gấp 20 lần. Hoàng tử, hoàng hậu, thân vương có thể tăng 50 lần, năm đó, thiên đình chi chủ tăng gấp 100 lần, thiên đình tứ ngự ba vị còn lại tăng 80 lần. Tỷ như Tử Vi, Câu Trần, Hậu Thổ, còn ngũ lão, liền tăng 60 lần, các đại đế quân, tiên nhân tam phẩm trở lên đều tăng 50 lần, cho nên ai mà không muốn trở thành thiên đình chi chủ. Đại giáo, đạo tràng, nói đến cùng, việc đúc thiên đình là một cấp bậc, kỳ thật nói một cách nghiêm chỉnh, thì bọn họ so việc đúc thiên đình kém hơn một cấp bậc. Cho dù là giáo chủ đại giáo, tối đa cũng chỉ tăng 80 lần, chứ không phải gấp 100 lần, đạo tràng chi chủ cũng vậy, tăng 15 lần, chứ không phải gấp 20 lần, điều này tạo ra ngày càng nhiều người muốn rèn đúc thiên đình. Đi theo con đường đúc thiên đình, chứ không phải thành lập tông môn đạo tràng. Thành lập tông môn đạo tràng không hề dễ dàng so với rèn đúc thiên đình. Rèn đúc thiên đình, vì không có thiên đình tồn tại, không có cạnh tranh nên không có áp bức. Còn đạo tràng đại giáo thì không giống vậy. Chương 683, đi thiên đình, đại giáo không chỉ tồn tại, mà còn có 5 cái. Thêm một đại giáo chẳng khác nào cùng 5 đại đại giáo tranh đoạt khí vận thiên địa. Phía sau người ta có thể là thánh nhân, trừ phi ngươi cũng trở thành thánh nhân. Thiên đình chi chủ thì không cần trở thành thánh nhân. Đại giáo cũng không cần trở thành thánh nhân, thế nhưng hết lần này tới lần khác đại giáo lại có thánh nhân đứng phía sau. Trở thành thiên đình chi chủ, trở thành đại giáo chi chủ, so với những người khác lại càng dễ trở thành thánh nhân. Năm đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kiến lập thiên đình chính là vì mượn lực thiên đình để thành thánh. Hơn nữa bọn họ còn suýt chút nữa thành công, thậm chí việc bọn họ thành lập thiên đình đã khiến thiên đạo kiêng kỵ. Vì thế Hồng Quân dùng thân hợp đạo, thế là vô tình hay cố ý đến giúp Vu tộc, đối kháng yêu tộc. Vu tộc quật khởi, đồng thời còn dẫn tới Vu yêu đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, hai người cũng không thành thánh nhân, không thể không nói Hồng Quân làm yêu a, cho nên Trần Lâm muốn thành thánh, nhất định phải cẩn thận Hồng Quân. Đột nhiên Trần Lâm phiền muộn phát hiện, mạng của mình sao khổ như vậy, không thể vui sướng tu luyện sao? Vì sao hết lần này đến lần khác lại có nhiều khó khăn như vậy? Ở Thiên Nguyên thế giới có một lão tặc Thiên Nguyên, luôn không cho người khác trở thành cường giả đại đế, mà bây giờ, hắn quay đầu phát hiện, chính mình muốn thành thánh nhân. Phía sau lại là Hồng Quân lão tổ, một tồn tại còn hung tàn hơn. Bất quá không sao, mình có hệ thống, mình có kinh nghiệm khai thiên, còn không tin, người lợi hại hơn nữa, còn có thể ngăn cản ta sao? Trần Lâm hít sâu một hơi, rồi bình thường trở lại, kệ hắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhốt ngươi Hồng Quân bao nhiêu lợi hại, ta Trần Lâm không sợ ngươi, lão tử có diệt thế cối xay, ngươi có gì, ngươi không có gì, ngươi có tư cách gì cùng ta diễu võ dương oai, không có, thật phải đợi đến lúc lão tử thành thánh. Ai thắng ai thua còn chưa biết, thánh nhân, nước rất sâu, mặc dù không biết phân chia cảnh giới, nhưng nhìn kinh nghiệm khai thiên phân chia, cũng biết đại khái, tầng thứ 10 là cảnh giới thánh nhân chia thành thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, đạo thánh, đến mức Hồng Quân, không phải đại đạo thánh nhân, cũng không phải thiên đạo thánh nhân, mà ở khoảng giữa thiên đạo thánh nhân và đại đạo thánh nhân. Trần Lâm vẫn có thể biết một hai về tình hình đại khái. Có chút ý tứ, nếu biết, vậy thì có thời gian tính toán một chút cũng có thể. Mặc kệ những thứ này, tòa thiên triều này tên là Đại Nguyên Thiên Triều, còn tòa thành trì này tên là Thiên Nguyên Thiên Thành, mẹ nó, lại là Thiên Nguyên, Trần Lâm không còn gì để nói. Sở dĩ tiến vào tòa thành trì này, cũng là vì cái tên này. Trong lịch sử Thiên Nguyên tuy nói như vậy, sau khi Thiên Nguyên thành tựu Thiên Đế, chỉ có Tam Thanh Đại Đế theo trong tay hắn phi thăng. 18 vị đế của nhân tộc, 16 vị đại đế còn lại không một ai có thể theo tay hắn phi thăng đi. Nói cách khác, hắn là một chướng ngại vật, phàm là muốn rời khỏi đại đế theo tay hắn, toàn bộ đều chết, không phải bị hắn thôn phệ, mà là bị hắn đánh giết. Trước đây cũng chỉ là tự dọa mình mà thôi. Thế nhưng trước đó, khi hắn chưa trở thành Thiên Nguyên Thiên Đế, Tam Thanh Đại Đế đều đã là Tiên Đế, Huyền Thanh Tiên Đế, chẳng lẽ lại không thể rời khỏi Thiên Nguyên thế giới, cũng chính là trước khi Thiên Nguyên Đại Đế trở thành Thiên Đế, rồi trở về tiên giới, hơn 500 vạn năm, đủ để thành lập thiên triều, vào xem, hết thảy sẽ rõ. Trần Lâm mặc dù chỉ là Tiên Vương đỉnh phong, nhưng lại đứng đầu bảng chuẩn Tiên Đế, xếp thứ 89 trong bảng Tiên Đế, hơn nữa còn là tâm linh, luyện khí, luyện thể tam tu, hiện tại còn phụ tu văn khí, thần thức, lực lượng tâm linh có thể nhanh chóng nhìn toàn bộ thiên thành không sót gì. Chỉ cần không phải Tiên Đế thì không ai phát hiện, coi như là Tiên Đế thì sao? Hắn Trần Lâm còn sợ, có Côn Lôn kính trong tay, thánh nhân cũng đừng mơ giết hắn, trừ phi Hồng Quân ra tay, nhưng một khi Hồng Quân ra tay, sẽ dẫn động diệt thế cối xay, đến lúc đó Hồng Quân sẽ vô cùng bị động. Không tệ, tòa hành trì này không thua gì Giang Sơn Thành, Trần Lâm gật đầu nói. Tư Đồ Lễ ở bên cạnh khinh thường nói, tổ sư đó là không biết ở tiên giới ta có thập đại tiên đình. Đó mới gọi là phồn hoa, tòa thiên thành này, so với tiên thành thì chẳng khác nào nông thôn với thành phố lớn. 10 đại tiên đình đó đều được tu luyện theo kiểu thiên đình trong truyền thuyết. Thiên đình, năm đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã tạo ra nó. Tập hợp lực lượng của toàn bộ Hồng Hoang bách tộc để tạo thành. Thiên đình, tung hoành 9 vạn dặm trong thiên địa, bay qua Nam Thiên Môn, qua tiếp dẫn điện, sau khi triều hội thì đi thẳng tới Lăng Tiêu Điện. Điện này là nơi thiên đế triều thần 4 mùa, tương đương như Kim Loan Điện của thế gian. Sau Lăng Tiêu Điện là hậu cung, bên tả hữu có Kim Long, Thải Phượng và các tiên cầm dị thú bảo vệ. Bốn phía là các loại kỳ hoa dị thảo. Đi qua vườn hoa là đến Đồng Lư Cung, rồi tới Bắc Thiên Môn, đi qua Đâu Xuất Cung ở tầng trời thứ 33. Qua Phong Thần Đài rồi tới Tây Thiên Môn, đi qua Lăng Tiêu Điện, rẽ trái đầu tới Chém Yêu Đài đến Sơ Lợi Cung, rồi tới Đông Thiên Môn, 365 tôn yêu thánh, từng người là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn có 296.000 yêu thần. Đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên, còn có vô số Tử Phủ Kim Tiên, số lượng lên tới hàng ngàn vạn. Sau này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống, Thiên Đình yêu tộc sụp đổ, Thiên Đình tàn phá, về sau, Hồng Quân Đạo Tổ để hai đứa đồng tử của mình trở thành Thiên Đế và Đế Hậu Vương Mẫu. Nhưng lúc này, hai người này như cái bình rỗng, Thiên Đình không một ai, thế là hai người tìm Hồng Quân khóc lóc kể lể, thế là mới có Phong Thần Đại Kiếp. Đến lúc này, vào thời điểm Thương Chu giao thế, thần ma huyền học tam giới thuận theo thiên mệnh, trợ giúp Phạt Trụ lịch luyện tiên kiếp, mới tăng thêm nhân lực cho Thiên Đình. Tứ Đại Thiên Môn, lần lượt có Tứ Đại Thiên Vương thay phiên làm nhiệm vụ, tiện thể trông coi bốn châu thiên hạ mưa thuận gió hòa. Hơn nữa còn có Nhật, Nguyệt Du Thần, Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân, Trực Nhật Thần, Giá Trị Lúc Thần, 108 Tinh Tú, Tứ Đại Thiên Sư, Nhị Thập Bát Tinh Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, Tam Thanh, Tứ Đế, Ngũ Phương Bóc Đế, các chiến thần các loại. Thiên Đình lại một lần nữa đi đến thịnh vượng, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Ngọc Hoàng Đại Đế lại tự tìm đường chết, làm cho một cái Thiên Đình trấn áp hoàn vũ, trấn áp chư thiên vạn giới trở nên không còn gì, Thiên Đình cũng hóa thành mảnh vỡ, bị vô số người cướp đoạt. Thập Đại Tiên Đình lại muốn tái hiện vinh quang của Thiên Đình. Trần Lâm cũng chỉ nghe nói qua sự phồn vinh của Thiên Đình, chưa từng thấy. Đi, chúng ta rời khỏi Thiên Nguyên Thiên Thành, không vội về Tiệt Giáo, đi Thiên Đình nhìn xem. Trần Lâm lúc này vung tay lên, tuyên bố. Nghe Trần Lâm nói, Tư Đồ Lễ hận không thể tự cho mình một cái bạt tai. Bảo ngươi miệng tiện, cứ nói, bây giờ thì hay rồi, thay đổi chủ ý, không nghe tổ sư nói sao? Đi Thiên Đình, việc hắn muốn làm nhất bây giờ chỉ có một việc, đó là nhanh chóng trở về Tiệt Giáo. Không muốn sóng gió bên ngoài quá nguy hiểm, hắn tuy là thánh tử của Tiệt Giáo, nhưng cánh tay nhỏ bắp chân, không chịu nổi dày vò như vậy, đáng chết, mệnh của mình sao lại khổ như vậy, hoàn toàn quên mất, trước đó Trần Lâm đã truyền thụ cho hắn Bổ Thiên Thần Trường. Cũng quên mất Trần Lâm đã chỉ bảo rất nhiều cho hắn trên đường tu luyện. Mặc dù hai người một người là Tiên Vương Hậu Kỳ, một người là Tiên Vương Đỉnh Phong, nhưng sự chỉ bảo của Trần Lâm thật sự khiến hắn được lợi không nhỏ. Hiểu ra rất nhiều, thậm chí còn hơn tự mình tu luyện mấy lần. Chương 684, sông thẳng thiên triều, Trần Lâm đương nhiên không biết mình lại khiến Tư Đồ Lễ nấn ná trong lòng lâu như vậy. Nếu biết, đảm bảo sẽ cho hắn một bạt tai, đánh cho đầu hắn ông ông, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy, Đồ vật gì vậy, không biết mùi vị, đương nhiên nói đi nói lại, khi thật sự đối mặt với vấn đề này, lại là một tình cảnh khác. Tiến vào thiên triều, Trần Lâm rất nhanh đã tìm được người dẫn đường, giống Giang Sơn Thành, đều không có ai giống Phong Thanh Dương mà hắn đã gặp trước đó ở nhân gian. Có tiểu hướng đạo, mà phải nghĩ đến, người có thể thuê ở chỗ quan phương có nhân viên chuyên giới thiệu về thiên thành, giá cả phải chăng, già trẻ không gạt, đúng, là công đạo, mà lại còn chết đắt. Tốt, sau khi giải quyết xong con Bạch Hổ Đại Vương, lại thêm việc lấy được tiên nguyên thạch ở Giang Sơn Thành. Tiền không còn là vấn đề, ta trực tiếp ném ra 100 miếng tiên nguyên thạch, dẫn đường, đi thiên cung, người dẫn đường là một tu luyện giả ở cảnh giới trường sinh. Hiện tượng này hết sức phổ biến, trước khi thành tiên, công pháp có thể mua được, các võ quán lớn cũng có thể tu luyện, mặc dù đẳng cấp không cao, chỉ là hạ phẩm, trung phẩm công pháp, nhưng cũng đủ để bọn họ thành tiên, muốn tu luyện ở tầng thứ cao hơn, liền phải gia nhập thiên triều. Thiên triều không có tông môn, điểm này khiến Trần Lâm khá bất ngờ, nhìn người dẫn đường trung thành với thiên triều, ta không khỏi cảm khái, mấy ngày này thiên triều quả thật có chút thủ đoạn, cũng phải, nhân tài sao, tất cả nhân tài của thiên triều đều thuộc về thiên triều. Tu luyện, ai cũng có thể tu luyện, lại còn có trường học và võ quán chuyên biệt, võ quán chỉ đốc thúc tu luyện, khi người đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ nhận được một chút ban thưởng, đồng thời gia nhập thiên triều, thu hoạch võ học cao hơn. Mỗi người khi đạt đến cảnh giới thành tiên đều có thể vào tiên khố của thiên triều để chọn một môn công pháp phù hợp, thành cũng do thiên triều, bại cũng do thiên triều, cả đời đều dâng hiến cho thiên triều, ai nấy đều lấy việc được gia nhập thiên triều làm vinh dự. Tổ sư, người trực tiếp đến thiên triều như vậy có ổn không? Tư Đồ Lễ hỏi. Trần Lâm vung tay lên nói, không sao, ta chỉ là muốn gặp mặt vị thiên triều chi chủ này mà thôi. Gặp thiên triều chi chủ, bắt khí tức, xem thử có phải là người của thiên nguyên thế giới hay không. Ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Vị thiên triều chi chủ này, rất có thể đã từng đến thiên nguyên thế giới, đồng hương a, cho dù hắn là thổ dân tiên giới, cũng là đồng hương, nghĩ là làm, rất nhanh ta đã đến trước thiên cung này được xây dựng vô cùng vàng son lộng lẫy. Xa hoa cao cấp, toát lên vẻ uy nghiêm và cao quý vô tận, khiến người ta không khỏi thấy tim đập nhanh, không sai, như vậy mới tính là thiên cung chứ. Trần Lâm cười hắc hắc, lớn tiếng nói, đi thông báo một tiếng, người thiên nguyên đến, muốn gặp thiên triều chi chủ của các ngươi, càn rỡ. Trần Lâm quá trực tiếp khiến Tư Đồ Lễ giật mình, người dẫn đường càng sợ đến tái mặt, toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy hối hận, đáng chết, sao ta lại hồ đồ như vậy, khi hắn hỏi đường đến thiên cung ta đã phải nghĩ đến. Giờ thì hay rồi, chẳng phải đang tự tìm đường chết sao? Chạy, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải chạy, chạy càng xa càng tốt, đại nhân, vợ ta sắp sinh con, ta xin cáo từ trước. Trần Lâm biết ý của hắn, là bị dọa sợ, không sao, ta cũng không định cho hắn đi theo. Được, người dẫn đường mừng rỡ, đây là đồng ý cho mình rời đi, người dẫn đường nào dám ở lại, chỉ hận không có cái lỗ nào dưới đất để chui xuống ngay. Tư Đồ Lễ đột nhiên rất hâm mộ người dẫn đường, ta thật muốn hỏi xem mình có thể đi không, ta giờ đây một khắc cũng không muốn ở lại, ai biết, người không trêu ai lại đi trêu thiên đình chi chủ, lại còn ở ngoài thiên cung, chẳng lẽ người không biết người trở thành thiên triều chi chủ tối thiểu cũng phải là chuẩn tiên đế. Nếu ở ngoài thiên triều, ta đường đường là tiệt giáo thánh tử không sợ, nhưng ở đây, người ta được tăng phúc gấp 10 lần. Có thể không phải là đối thủ của mình. Trần Lâm lập tức chọc giận đại quân thiên triều, cầm đầu là một người cảnh giới kim tiên hạ xuống, mang theo hơn 10 người lập tức bao vây Trần Lâm, lớn mật, dám gọi thẳng danh hiệu của chủ ta, tội đáng chết vạn lần, ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta vào thiên lao, nhất định phải bắt lại, lúc này không bắt thì còn lúc nào. Lập tức mọi người dồn dập xông tới bao vây Trần Lâm và Tư Đồ Lễ. Trần Lâm nhướng mày, mục đích của ta là gặp thiên triều chi chủ, không thèm đôi co với bọn họ. Ta vung tay thi triển định thân chú, nhốt hết bọn họ lại. Định thân chú, một trong thất thập nhị địa sát thần thông, cũng là thần thông cấp tiên đế, tuy không bằng tam thập lục thiên cương thần thông, đều thuộc về đại thần thông, nhưng cũng là tiểu thần thông. Đại thần thông và tiểu thần thông khác nhau ở chỗ, đại thần thông uy lực lớn, tiểu thần thông thắng ở tính thực dụng, tỉ như định thân, định trụ thân hình đối phương, khiến họ không thể động đậy. Tư Đồ Lễ cười khổ nói, tổ sư, dù sao đây cũng là thiên cung của thiên triều, người xông vào như vậy không hay đâu. Thiên triều chi chủ có thể được tăng phúc gấp 10 lần đó. Ở bên ngoài, ta không sợ, nhưng ở đây, ta thật không phải đối thủ của hắn. Trần Lâm khinh thường nói, chẳng phải còn có ta sao? Tư Đồ Lễ nói, ta biết thực lực của tổ sư mạnh mẽ, chuẩn tiên đế cũng không phải đối thủ của người, nhưng ta vẫn là câu nói đó. Đây là thiên triều của bọn họ, bớt nói nhảm, ta mở đường, ngươi cứ theo sau là được. Trần Lâm không cho Tư Đồ Lễ bất cứ cơ hội nào để nói. Nhanh chân đi về phía thiên cung, Tư Đồ Lễ lắc đầu, được rồi, có một câu nói rất hay. Đánh không lại thì mình chạy, mình còn có một lá bùa đại Nazi, đúng, đây là sức mạnh của Tư Đồ Lễ, đánh không lại thì chạy, trong nháy mắt, ta biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài ngàn cây em, chắc có thể rời khỏi thiên cung rồi. chắc là có thể rời khỏi Thiên Nguyên Thiên Thành. Ta cắn răng, rồi lập tức đi theo. Trần Lâm một đường thông suốt, định thân chú phát huy có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai đến cũng vô dụng. Trong nháy mắt ta đã định trụ bọn họ, không thể động đậy. Rất nhanh, Trần Lâm một đường thông suốt, việc này đến tai Thiên Triều Chi Chủ. Thiên Triều Chi Chủ tên là Cổ Tam Nguyên, tên này thật to gan, lại dám tự tiện xông vào Thiên Cung. Lúc này, ta tức đến run cả người, lửa giận bốc lên, muốn chém Trần Lâm thành muôn mảnh. Khá lắm, lại dám đến tự tiện xông vào Thiên Cung, ta muốn xem là kẻ nào không biết sống chết. Vừa nói, Cổ Tam Nguyên vừa động, trong nháy mắt ta đã xuất hiện trước mặt Trần Lâm và Tư Đồ Lễ. Đưa tay ra đánh xuống một trường, một đầu cự long màu vàng nhe răng múa vuốt, gào thét liên tục xuất hiện. Đây là Cổ Long Tam Trưởng của Cổ Tam Nguyên, ta tạo ra dựa trên khí vận kim long, tuyệt học chuẩn tiên đế, có thể diễn hóa ra 9 đầu kim long trấn áp tất cả. Cũng là tuyệt học mạnh nhất của ta, tuyệt học này có thể mượn lực khí vận, uy năng lớn, không biết bao nhiêu kẻ địch bị một trường này của ta đánh cho tan xác tại chỗ. Lúc này, đối mặt với Trần Lâm, ta thật sự rất tức giận, không biết sống chết, lại có kẻ dám đến Thiên Nguyên Thiên Triều của ta gây rối. Vô luận là ai, cũng phải chết. Chương 685, đánh phục rồi nói chuyện. Trần Lâm lớn tiếng nói, Thiên Nguyên Chi Chủ, khoan đã, ta có chuyện muốn nói. Cổ Tam Nguyên hừ lạnh nói, có chuyện gì muốn nói, đừng ép ta phải động thủ. Trần Lâm cười nói, ngươi từng đến Thiên Nguyên Thế Giới đúng không? Ta là Trần Lâm, đến từ Thiên Nguyên Thế Giới. Khi nhìn thấy Cổ Tam Nguyên, Trần Lâm liền cảm nhận được khí tức trên người ta. Tuy đã rất nhạt, thậm chí Huyền Thanh Tiên Đế cũng không cảm nhận được, nhưng Trần Lâm lại có thể cảm nhận được. Hồng Loan Thiên Kinh quá mạnh, không đơn giản như vậy, cảm ngộ khí tức, nói chuyện giết người, bắt khí tức, dễ như trở bàn tay. Cổ Tam Nguyên hừ lạnh nói, thì sao, dù ta từng đến Thiên Nguyên Thế Giới, nhưng đó không phải là lý do ngươi có thể tùy tiện khinh nhờn ta. Khinh nhờn ta, chết. Thật ra lúc này, trong lòng Cổ Tam Nguyên lại có chút hoảng, chẳng lẽ bọn họ đến vì món bảo vật kia? Mặc kệ ngươi đến vì cái gì, đều phải chết. Sát ý ngưng tụ, Cổ Tam Nguyên như một ma thần, phát sát ý về phía Trần Lâm. Đây là Thiên Nguyên Thiên Triều, Cổ Tam Nguyên thân là Thiên Triều Chi Chủ, ở cảnh giới chuẩn tiên đế, được khí vận Thiên Triều gia trì, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lúc này, ta đã ở cảnh giới chuẩn tiên đế hậu kỳ, có thể chiến với chuẩn tiên đế đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, ít nhất có thể chiến với người đứng thứ 8-90 trong bảng chuẩn tiên đế. Đương nhiên, gia trì là gia trì, đây là gia trì khí vận, không nằm trong phạm vi xếp hạng, nên bảng chuẩn tiên đế không có tên ta, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta có thể chiến với người đứng thứ 8-90 trong bảng chuẩn tiên đế, thực lực quá mạnh mẽ, mà Trần Lâm thể hiện chiến lược được bao nhiêu, cảnh giới được bao nhiêu, tiên vương đỉnh phong, nên ta nhất định phải chết. Khí vận kim long lại một lần nữa nhe răng múa vuốt đánh về phía Trần Lâm. Đến lúc này, Trần Lâm sao không biết chuyện gì xảy ra, đây là muốn động thủ với mình rồi. Tốt, lão tạc Thiên Nguyên, không đúng, lão tạc Cổ Tam Nguyên, đây là muốn dồn mình vào tử địa đúng không? Ta đã nể mặt ngươi rồi, mẹ nó, không nói lý lẽ đúng không? Phong cách làm người của ta rất đơn giản, không phục. Không muốn nói gì, rất đơn giản, đánh cho ngươi phải nói. Trần Lâm cũng không định lưu lại, so chiến lực, ta sợ ai chứ? Trần Lâm ta hai tay chắp sau lưng, không có đối thủ, ta cong ngón tay búng ra, một đạo vô thượng chu tiên kiếm ý bùng nổ. Chu tiên kiếm ý ghi tâm, lúc này chu tiên kiếm ý của Trần Lâm đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Có điều kiện bạo kích trả lại, ta không bao giờ thiếu kiếm ý, nhìn Huyền Thanh Tiên Đế đi, tu luyện lục tiên kiếm ý địa chi mới ở phẩm thứ 9, còn chưa đạt đến cảnh giới viên mãn của phẩm thứ 10. Trần Lâm, ta lĩnh hội và lý giải tứ đại chu tiên kiếm ý không hề thua kém Thông Thiên giáo chủ. Một đạo kiếm ý, mặc cho khí vận kim long có mạnh mẽ đến đâu, trong nháy mắt vỡ vụn, uy lực kiếm ý không giảm, trùng trùng điệp điệp, không chút nào sơ hở tiếp tục cắn giết về phía Cổ Tam Nguyên. Cổ Tam Nguyên giật nảy mình, đây là kiếm ý gì? Quá mạnh mẽ, không chỉ Cổ Tam Nguyên mà cả Tư Đồ Lễ cũng bị chấn động. Đây là kiếm ý gì? Đây rõ ràng không phải là chu tiên kiếm ý gió chứ? Ta tu luyện gió chi chu tiên kiếm ý, rõ ràng chu tiên kiếm ý mà Trần Lâm thi triển thuần túy hơn của mình. Uy lực lớn hơn, khí thế hùng hồn hơn, mà sự mạnh mẽ này không chỉ gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, mà là gấp mấy vạn lần. Đây là chu tiên kiếm ý chính tông nhất, sao có thể? Lúc này, ta hoàn toàn hiểu rồi, vì sao Huyền Thanh đại trưởng lão lại nói hắn là tổ sư. Bởi vì ta biết, chu tiên tứ kiếm chỉ có Thông Thiên giáo chủ và đệ tử đời thứ 2 biết. Ngay cả đệ tử đời thứ 3 cũng không biết, nhưng kết quả là, đệ tử đời thứ 2 quả thực là không một ai tu luyện thành công. Nhắc đến đệ tử đời thứ 2, ai mà chẳng kinh tài tuyệt diễm, chỉ riêng Như Lai đã có thể trấn áp tất cả, ai dám tranh phong, sự mạnh mẽ của Như Lai đã không phải người bình thường có thể so sánh được. Một đệ tử đời thứ 2, người không vào Tử Tiêu Cung nghe đạo đủ cả 3 lần. Quả thực là đã đạt đến tu vi ngang hàng Chấn Nguyên Tử, Minh Hà giáo chủ, Côn Bằng lão tổ, thậm chí còn vượt qua Nhiên Đăng Phật tổ, mà lúc này vị tổ sư này lại biết chu tiên kiếm ý. Điều này nói rõ điều gì? Không phải là đệ tử đời thứ hai, thì cũng là có quan hệ với đệ tử đời thứ hai. Chẳng lẽ là một đệ tử đời thứ hai nào đó của Tiệt giáo chuyển thế? Năm đó Tiệt giáo xưng vạn tiên triều bái, tình cảnh oai phong thế nào? Thật không thể tin được, dù cổ Tam Nguyên không thể nhận ra đây là Chu Tiên kiếm ý. Nhưng điều đó không cản trở ta nhận ra sự mạnh mẽ của nó. Cổ Tam Nguyên vốn nghĩ có thể giết được Trần Lâm và Tư Đồ Lễ. Bây giờ xem ra, đừng hòng, đã phiền muộn thì thôi. Có một số việc nếu đã bày ra trước mặt rồi, thì sẽ phải đem ra nói rõ. Cổ Tam Nguyên lùi lại một bước, nói, không đánh. Trần Lâm lại cười, trước đó muốn đánh là ngươi, bây giờ không đánh cũng là các ngươi. Không đánh, hỏi qua ta chưa? Không đánh, ngươi đi ăn phân đi. Trần Lâm không dễ bị lừa dối như vậy, muốn đánh là các ngươi, không đánh cũng là các ngươi. Bây giờ muốn ta không đánh, không có cửa đâu. Hòa đàm, chi bằng chuẩn bị tốt rồi nói chuyện, bây giờ thì cứ đại chiến tới cùng thôi. Giết, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền, quyền ý mạnh mẽ trực tiếp phá hủy mọi ngăn cản, hư không vỡ vụn, sát ý và chiến ý hòa quyện vào nhau, coi trời bằng vung, cắn xé tất cả kẻ địch. Cổ Tam Nguyên lúc này hối hận cũng không kịp, ai có thể ngờ, đối phó một tên Tiên Vương đỉnh phong không quan trọng, lại mạnh mẽ đến vậy, quả thực là áp chế ta không có chút sức chống cự nào. Nhất là kiếm ý vừa rồi, quá mạnh mẽ, kiếm ý lướt qua, khiến ta có cảm giác như đang chết đi, bây giờ chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Ta cắn răng, cửu cửu kim long bùng nổ, chín đầu kim long như chín thần ma không gì cản nổi, phá hủy tất cả. Đáng tiếc là gặp phải Trần Lâm, Vương đạo sát quyền, Vương đạo và sát đạo hòa quyện vào nhau, trực tiếp tấn công chín đầu kim long, răng rác, chín đầu kim long trong nháy mắt vỡ vụn, mà quyền ý hung hăng giáng xuống người Cổ Tam Nguyên. A, một tiếng thét thảm truyền đến, Cổ Tam Nguyên như một ngôi sao băng, trực tiếp từ trên không rơi xuống, mặt đất lập tức bị nện thành một cái hố sâu. Trần Lâm lúc này mới đi tới, lạnh nhạt nói, Cổ Tam Nguyên, Thiên Triều chi chủ, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Cổ Tam Nguyên cười khổ nói, ngươi là vì Thái Dương Thạch mà đến. Thái Dương Thạch? Trần Lâm ngơ ngác, có ý gì? Ngay khi Trần Lâm còn đang mông lung, Cổ Tam Nguyên lật tay lấy ra một viên đá nói, ta thua rồi, viên Thái Dương Thạch này ngươi cứ cầm lấy đi. Trần Lâm cầm lấy Thái Dương Thạch, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ở Thiên Nguyên thế giới, ta đã có ba viên đá, Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Bổ Thiên Thạch, mà Thái Dương Thạch lại là bảo vật không thua gì Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Bổ Thiên Thạch. Quan trọng nhất là đã có Thái Dương Thạch, chẳng phải có nghĩa là cũng có Thái Âm Thạch sao? Trong chớp nhoáng này, Trần Lâm biết vì sao Cổ Tam Nguyên này lại muốn động thủ với mình. Nhất là khi nghe ta nhắc đến việc đến từ Thiên Nguyên thế giới. Ta nghĩ rằng ta đến để cướp viên Thái Dương Thạch này. Trần Lâm lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Chương 686, Chuẩn Tiên Đế, mấu chốt là chính mình căn bản không biết cái gì là Thái Dương Thạch. Bất quá bây giờ đã biết, thế nhưng, coi như là Thái Dương Thạch đối với mình cũng vô dụng thôi. Đối với Tiểu Thạch Sinh lại không giống vậy, đạt được Thái Dương Thạch, Tiểu Thạch Sinh vô luận tu vi cùng tư chất chỉ sợ lại muốn tăng lên một đoạn dài. Đúng là được trời ưu ái, nói liền là Tiểu Thạch Sinh, đều là thai nghén từ Thiên Nguyên thế giới, rốt cuộc ai mới là thiên mệnh chi tử của Thiên Nguyên thế giới. Khối Thái Dương Thạch này không biết có thể cho Trần Thạch Sinh tiểu tử này không? Để tiểu tử này cũng đi theo phi thăng, lúc này tiểu tử này đang là đại đế đỉnh phong, một viên Thái Dương Thạch tuyệt đối có thể giúp hắn bước vào chân tiên cảnh giới. Cũng không biết là trung kỳ hay hậu kỳ, sống sót là đỉnh phong, tốt, cho tiểu tử này là tốt nhất. Thêm một người, nhiều một phần bạo kích trả về cũng không phải sao. Thái Dương Thạch, không biết có thể bạo kích trả về cái gì bảo vật nữa. Đáng để mong chờ, lợi dụng Côn Lôn kính. Sau một khắc, miếng Thái Dương Thạch này liền được truyền tới. Không chỉ Thái Dương Thạch, còn bao gồm cả Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Mấu chốt là mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu tốn rất nhiều tiên nguyên thạch. Trần Lâm phiền muộn, mấy cái đại giáo sử dụng truyền tống trận còn cần tiên nguyên thạch. Chính mình thi triển Côn Lôn kính, ngươi có thể nhận ta là chủ, cũng muốn bóc lột ta, cũng muốn tiên nguyên thạch. Không cho cũng không được, đại khái Trần Lâm cũng có thể hiểu được, không cho tiên nguyên thạch, liền sẽ hấp thu pháp lực trong cơ thể mình, pháp lực trong cơ thể mình mà để người ta hấp thu sao? Người ta tùy tiện hấp thu một cái, pháp lực trong cơ thể ngươi liền sẽ trong nháy mắt bị hút sạch. 100 vạn tiên nguyên thạch cứ như vậy không cánh mà bay. Thế nhưng Thái Dương Thạch cùng hoàn chỉnh Đại Chu Thiên Kiếm Pháp lại được truyền tống đi qua. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Thạch Sinh Thái Dương Thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Nhanh như vậy cũng không biết Đại Chu Thiên Kiếm Pháp bạo kích trả về sẽ là lúc nào. Trước đó đạt được Thiên Diệp Kiếm Thảo, lần này không biết được cái gì bảo vật, sống sót là hệ thống sáng tạo ra một môn kiếm pháp vô thượng. Bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên Hỗn Độn Thạch. Hỗn Độn Thạch, Trần Lâm nhướng mày, lại có thể là một khối đá. Phải biết, nói đến đá Trần Lâm liền có chút cảm giác buồn bực. Được cái gì không tốt, cứ hết lần này tới lần khác lại đạt được đá, thứ hắn không muốn lấy nhất chính là đá, một viên đá có gì tốt? Thế nhưng lập tức hắn hiểu rõ, bởi vì ngay khi tiếp xúc với viên đá trong nháy mắt, nó thế mà hóa thành một đạo chất lỏng tiến vào trong cơ thể hắn. bảng hệ thống cũng phát sinh biến hóa kinh người, phủ dày đất biến hóa, chiến lực tăng lên thẳng tắp, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất, không sai, viên hỗn độn thạch này đã khiến hắn giải tỏa bước thứ 8. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể. Một bước, cũng là một bước khó khăn nhất, một bước này, đến bây giờ hắn vẫn chưa có đầu mối, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng, chẳng phải về sau tất nhiên sẽ bước ra bước cuối cùng này. Triệt để trở thành hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới, chuẩn tiên đế sơ kỳ, chư thiên vạn giới chuẩn tiên đế bảng danh sách xếp hạng thứ nhất, chư thiên vạn giới tiên đế bảng danh sách xếp hạng thứ 12. Không sai, hắn đột phá, chuẩn tiên đế, ở tiên giới, tiên vương nhiều như chó, chuẩn tiên đế thì khắp nơi trên đất, lời tuy nói như vậy, nhưng chuẩn tiên đế cũng là một phương cường hào, chúa tể một phương, thiên triều chi chủ, đạo tràng chi chủ bình thường, đều là chuẩn tiên đế tu vi, nhìn một chút Giang Sơn thành thành chủ Giang Thành, Tam Sơn đạo tràng đạo chủ, đều là chuẩn tiên đế cảnh giới, chủ phó nghiệp, đại đạo tiên vương đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, người đọc sách, tiên vương đỉnh phong cảnh giới, nghề phụ, đại đạo tiên vương trận pháp sư, đại đạo tiên vương luyện khí sư, đại đạo tiên vương phù lục sư, đại đạo tiên vương phù văn sư, đại đạo tiên vương tiên y, đại đạo tiên vương độc y, đại đạo tiên vương chế giáp sư, đại đạo tiên vương khôi lỗi sư, đại đạo chân tiên đẳng cấp táng thiên sư, đột phá vội vàng, nghề phụ còn chưa được tăng lên, thế nhưng sau lần tăng lên cảnh giới này, Trần Lâm rất nhanh liền dự định sẽ nâng cấp nghề phụ của mình một chút. Đến lúc đó sẽ trở thành một đại đạo chuẩn tiên đế thuần nhất. Công pháp, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 6, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh. Công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa. Công pháp, Bất Tử Thiên Kinh, tầng thứ 5 cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử, đúng, chỉ có một đặc tính, đó chính là bất tử, không nên xem thường cái bất tử này, đây chính là bất tử thực sự, suy nghĩ bất tử, vĩnh sinh bất tử, nói cách khác từ nay về sau thánh nhân, Hồng Quân Thiên Đạo cũng không có khả năng giết ngươi. Thần thông, Phổ Độ Chúng Sinh, Chu Tiên Tứ Kiếm, Tù Tiên Chỉ, Diệt Sạch Thần Quang, Cửu Phẩm Công Đức Kim Liên Pháp, Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên Pháp Tàn Khuyết, Minh Vương Đại Thủ Ấn, Vô Lượng Thánh Thể, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp, Chí Tôn Thần Quyền, Vạn Kiếm Quy Tông, Thần Long Tham Trảo, Ngũ Chỉ Sơn, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Tam Thanh Thần Lôi, Tiên Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi, Thỏa Sức Kim Quang, Hô Phong Hoán Vũ, Vô Cực Chân Hỏa, Thiên Diệp Kiếm Thảo, đây mới là chỗ nội tình thực sự của Trần Lâm. Thiên Diệp Kiếm Thảo, trận pháp, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Mâm Lớn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Côn Lôn Kính, Sáu Hồn Cờ, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Trời Mưa Cầu, Núi Cao Cầu, Càn Khôn Cầu, Phong Hào, Vô Cực Chuẩn Tiên Đế, Tiên Đế bảng danh sách thứ 12, vẫn chưa tiến vào bảng danh sách của tiên giới, thế nhưng khoảng cách tiến vào tiên đế bảng danh sách cũng không xa. Tiên đế và chuẩn tiên đế không khác biệt lớn lắm, thế nhưng chuẩn thánh và tiên đế lại có chênh lệch rất lớn. Đại khái có thể so sánh, 10 chuẩn tiên đế có thể chiến với một tiên đế, mà 10 tiên đế, cho dù là 20, 30 tiên đế mới có thể so được với một chuẩn thánh. Một viên hỗn độn thạch mà có thể đột phá, bất quá chỉ trong nháy mắt, Trần Lâm liền lấy lại tinh thần, coi như là cơ duyên của mình vẫn là nhờ vị Thiên Nguyên Thiên Triều chi chủ cổ Tam Nguyên này mà có. Trần Lâm nói, ban đầu, ta đến tìm ngươi có thể không phải vì cái gì Thái Dương thạch, mà là biết ngươi đã từng đến Thiên Nguyên thế giới, muốn biết một chút về Thiên Nguyên thế giới, lại không ngờ ngươi thế mà lại cho ta niềm vui ngoài ý muốn này. Không sai, Thái Dương thạch ta liền cố mà nhận lấy, không biết Thái Dương thạch, cổ Tam Nguyên tại chỗ liền ngây người ra. Không thể tin nổi nhìn Trần Lâm, trong lòng tràn đầy cười khổ, lập tức có một loại cảm giác muốn tự tát mình hai cái. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, một bên Tư Đồ Lễ không còn gì để nói, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vận khí này, đơn giản không còn gì để nói, trên đường gặp phải yêu ma cướp bóc, đạt được truyền thừa tiên đế, hiện tại tùy tiện xông vào một tòa thiên triều, thế mà còn có thể nhận được Thái Dương Thạch. Vừa rồi tuy hắn không biết Thái Dương Thạch, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, viên Thái Dương Thạch này rất có thể là một viên tiên thiên bảo vật. Thiên địa sơ khai, diễn hóa đến nay cũng đã mấy trăm triệu năm, tiên thiên bảo vật đã sớm có chủ. Chương 687, hỗn độn kiếm pháp, lúc này mà có thể xuất hiện một kiện tiên thiên bảo vật. Quá khó khăn, hắn nhìn mà cũng động lòng, đáng tiếc là động lòng thì động lòng, nó lại hoàn toàn không thuộc về hắn. Hắn cũng không cho rằng Trần Lâm sẽ đem miếng Thái Dương Thạch này cho mình. Và xác thực, Trần Lâm thật đúng là không có ý định đem khối Thái Dương Thạch này cho hắn. Mới có 100 vạn bạo kích trả về, tùy tìm một đệ tử nào cũng cho nhiều hơn ngươi, cho ngươi. Thật lãng phí, bất quá Đại Chu Thiên Kiếm Pháp xem ra còn phải bay một hồi. Lần trước, truyền thụ Đại Chu Thiên Kiếm Pháp cho Giang Ly, bảo kích trả về được Cửu Diệp Kiếm Thảo, không biết lần này có thể được cái gì ban thưởng. kiếm pháp không thiếu, thần thông không thiếu, thiếu chính là tu vi pháp lực. Càng biết nhiều thần thông, có nhiều công pháp, sau khi bạo kích trả về, tu vi sẽ càng tăng lên nhanh chóng. Chuẩn tiên đế sơ kỳ, Trần Lâm vẫn nhớ rõ mình còn có nhiều lần cơ hội bạo kích trả về. Làm thế nào để lợi dụng mấy lần bạo kích trả về này cũng là một vấn đề lớn. Đến lúc này, pháp lực bình thường căn bản không đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Khai thiên kinh, tu luyện là khai thiên pháp lực, diệt thế mâm lớn, ẩn chứa diệt thế pháp lực. Kể từ đó, hắn lại đồng thời có được hai loại sức mạnh diệt thế và khai thiên. Hỗn độn vô cực, đây mới thật sự là hỗn độn ma thần, lúc này chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, cùng một khối mảnh vỡ hỗn độn, rốt cuộc hỗn độn thạch trước đó lấy được là thứ gì? Mặc kệ, ngược lại có thái dương thạch, thì sẽ có thái âm thạch, chính mình đạt được bổ thiên thạch, tiệt thiên thạch, xiển thiên thạch, chỉ là không có được thái dương thạch, còn tưởng rằng không có thái dương thạch, lúc này lại cho mình một niềm vui vô cùng lớn, thật là có thái dương thạch, âm dương vô cực, hỗn độn sơ khai, Trần Lâm có một loại cảm giác, có được thái âm thạch, bảo kích trả về, chính mình nhận được chỗ tốt, coi như là không trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Cũng không còn xa nữa, hiện tại chỉ còn thiếu chút nữa thôi, một bước này, tùy có thể bước vào hỗn độn ma thần thân thể. Trần Lâm nhận được bạo kích trả về Đại Chu Thiên Kiếm Pháp là chuyện sau đó một tuần. Keng, ký chủ truyền thụ Đại Chu Thiên Kiếm Pháp cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Trần Thạch Sinh, Võ Chiếu, Tiểu Bạch, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích, đây chính là chí tôn kiếm pháp, trong hồng hoang vũ trụ gần như chỉ đứng sau Chu Tiên Tứ Kiếm. Cho dù là kiếm pháp Nguyên Đồ A Tị cũng không hề kém cạnh, mà kiếm pháp Nguyên Đồ A Tị Atula dựa vào Nguyên Đồ A Tị hai cực phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể phát huy ra uy lực cường hãn đến vậy, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp hoàn toàn dựa vào kiếm pháp vô thượng. Kiếm ý lưu truyền, bộc phát ra chiến lực kinh người, mỗi một đạo kiếm ý đều tựa như tận thế, kiếm đạo rõ ràng, lúc này Trần Lâm tràn đầy mong đợi, bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại hỗn độn kiếm đạo, đây là, Trần Lâm thật chưa từng nghe nói đến môn kiếm pháp này. Xuất phát từ đâu, hệ thống sáng tạo ra sao? Oanh, theo Trần Lâm tiếp nhận môn kiếm pháp này, trong nháy mắt đã hiểu, đây là kiếm đạo của thánh nhân, Chu Tiên kiếm ý cũng là kiếm đạo của thánh nhân, bất quá nó chủ yếu dựa vào Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Uy lực đi thẳng về thẳng, chiêu thức lại đơn giản vô cùng, mà đại hỗn độn kiếm đạo lại là kiếm đạo hàng thật giá thật, giống như khai thiên nhất kích, tuyệt học của thánh nhân, nhìn như chỉ có một chiêu, lại ẩn chứa thiên địa chi lực, sao trời vận chuyển, ý cảnh hỗn độn vô cực kiếm đạo. Một chiêu này ẩn chứa 129.600 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa bên trong lại ẩn chứa 129.600 ý cảnh. Kiếm pháp thật tốt, Trần Lâm đi trên con đường kiếm đạo, theo sự xuất hiện của môn đại hỗn độn kiếm đạo này, có thể nói, lực lượng kiếm đạo của hắn đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Còn có thể tiến bộ được nữa hay không? Vậy thì không rõ, luận về kiếm đạo, trước đây Thông Thiên giáo chủ đứng thứ nhất, nếu Trần Lâm triệt để lĩnh ngộ đại hỗn độn kiếm đạo, Thông Thiên giáo chủ cũng kém hắn một chút. Bộ kiếm đạo này hắn dự định sẽ triệt để vận chuyển, triệt để lĩnh ngộ, đương nhiên, kinh nghiệm kiếm đạo thì chưa có, xem ra muốn bạo kích trả về cho Tư Đồ Lễ. Tư Đồ Lễ, lần này ngươi có lợi rồi. Sau đó, con đường đối với Tư Đồ Lễ là hạnh phúc, bởi vì hắn phát hiện tổ sư thế mà chủ động chỉ điểm cho mình Chu Tiên kiếm ý, khiến cho Chu Tiên kiếm ý của mình tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, từ Chu Tiên kiếm ý phong hệ ngũ phẩm, đã tăng lên tới Chu Tiên kiếm ý phong hệ thất phẩm. Nếu như tự mình tu luyện thì phải mất mấy vạn năm mới đạt được. Mà dưới sự chỉ điểm của tổ sư, nửa tháng đã đạt đến, điều này khiến hắn kinh ngạc vạn phần. Nếu tổ sư cứ tiếp tục chỉ điểm như vậy, có phải hắn có thể làm cho Chu Tiên kiếm ý phong hệ của mình tăng lên tới cấp bậc thập phẩm? Càng nghĩ càng hưng phấn, nhiệt tình 10 phần, Tư Đồ Lễ từ buồn bực ban đầu giờ đã mừng rỡ. Nếu như con đường dài đằng đẵng này tiếp tục đi, sẽ có nhiều thứ tốt đến mức nào? Hắn cũng cao hứng, nhưng Trần Lâm lại buồn bực, chuyện gì thế này, mỗi lần bạo kích trả về, tiểu tử này đều cho mình bạo kích trả về 100 vạn lần, 200 vạn lần, không có lần nào vượt quá 300 vạn lần, mình khi nào lại nhận được bạo kích trả về bội số ít như vậy chứ? Tiểu tử này đúng là một cái cọc gỗ, được rồi, thật sự là không có đối tượng bạo kích trả về, chỉ có thể bắt lấy tiểu tử này mà vặt lông dê. Chờ đến tiệt giáo, sẽ có rất nhiều đối tượng bạo kích trả về, mà trên đường bạo kích trả về, cũng làm tăng lên kiếm đạo của hắn, đại hỗn độn kiếm đạo tiểu thành, không dễ dàng, nửa tháng đã tiểu thành, tu vi của hắn cũng tăng lên. Chuẩn tiên đế trung kỳ, xếp hạng thứ 10, cuối cùng đã vào bảng, và ngay khoảnh khắc Trần Lâm vào bảng, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí quét qua người mình. Nhưng vào lúc này, Hồng Loan Thiên Kinh đã phát huy tác dụng, trong nháy mắt phong bế cỗ dò xét này, đây là thiên cơ diễn hóa sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Lâm có thể biết, trong năm đại giáo phái, nhân giáo có một loại thiên cơ diễn hóa có thể suy diễn các đại cảnh giới trong thiên hà. Biết vì sao tiên đế có bài danh, mà Chí Tôn lại không có, bởi vì thực lực của tiên đế đều có thể bị thiên cơ diễn hóa nắm bắt. Còn Chí Tôn thì không thể, từ trước đến nay Trần Lâm đều lặng lẽ che giấu mình. Tiên vương, chuẩn tiên đế, mình cũng không lên bảng, mà trong bảng danh sách của mình lại có thể hiển thị ra. Số liệu tăng lên, hiện tại có thể lên bảng danh sách tiên đế, thiên cơ diễn hóa lại một lần nữa tìm đến. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, ta hai tay đút túi, không biết đối thủ là ai cả, ngươi cũng muốn tới tìm kiếm sự tồn tại của ta sao? Không có cửa đâu, Hồng Loan Thiên Kinh của ta cũng không phải là đồ bỏ đi. Quả nhiên Hồng Loan Thiên Kinh xuất hiện, che giấu tin tức, thật sự đã khiến cho thiên cơ diễn hóa không thể suy diễn ra chiến lược của hắn. Bảng trên vô danh, lên bảng thôi cũng được, hỗn độn kiếm pháp đạt đến tiểu thành, tu vi tăng lên, nếu đạt đến đại thành, không biết có thể bước vào chuẩn tiên đế trung kỳ hay không. Trong khoảng thời gian này, Trần Lâm không chỉ tăng tiến hỗn độn kiếm pháp, bất tử thiên công cũng theo đó tăng lên, đạt đến đệ lục trọng, còn có bốn trọng nữa. Nhất định phải cố gắng thêm chút, thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, trải qua hơn 20 ngày lặn lội đường xa, Đằng Vân Giáo Vũ cuối cùng cũng đến được Tiệt Giáo, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, nơi này nằm ở Đông Hải, tại tiên giới cũng có tứ hải, mà lại rộng lớn vô biên, không hề kém cạnh lục địa, 60% diện tích thuộc về biển cả, Kim Ngao Đảo nằm trong biển rộng, Bích Du Cung cũng ở trên đảo Kim Ngao Đảo lớn hơn 1-2 lần so với một thiên cương vực. Chương 688, Tiệt Giáo xưa. Nơi này chính là sơn môn Tiệt Giáo ta, Kim Ngao Đảo, Tư Đồ Lễ nói, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, đạo tràng của Thông Thiên Giáo Chủ, bất quá sau này Thông Thiên Giáo Chủ xây dựng đạo tràng ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Trong hỗn độn, nơi này liền trở thành sơn môn Tiệt Giáo, bên ngoài có đại trận thủ hộ, Tam Thanh, Tiệt Giáo giỏi về trận pháp, trong thập đại trận pháp, Tiệt Giáo đã có 4 cái, Chu Tiên Kiếm Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Thập Tuyệt Trận, còn có không biết bao nhiêu trận pháp khác, xiển giáo giỏi luyện khí. Kỳ thực xiển giáo cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tin, vì sao nói bọn họ giỏi luyện khí, chẳng phải nhờ Vân Trung Tử sao? Nói cách khác, một mình Vân Trung Tử gánh vác toàn bộ danh tiếng luyện khí của xiển giáo. Vân Trung Tử, có truyền thuyết là Hồng Hoang chuẩn thánh Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Kiếp trước Hồng Vân lão tổ cũng là một trong 3000 đại năng nghe đạo tại Tử Tiêu Cung. Tích đức vô số, nhưng vì thiên đạo tính toán mà thân tử đạo tiêu, sau này linh thức lại thai nghén ra Vân Trung Tử, cho nên mới có cái tên này. Có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn biết lai lịch kiếp trước của Vân Trung Tử. Cho nên khi Vân Trung Tử bái nhập xiển giáo, giống như Nhiên Đăng, chỉ coi là môn đồ, không thu làm đệ tử, tự do tự tại, có thể quản việc trong giáo, lại không bị việc trong giáo liên lụy đến mình. Cái gì thập nhị kim tiên, Vân Trung Tử hẳn là không thèm làm, chính vì không nằm trong hàng kim tiên, nên khi phong thần mới tránh khỏi tai ương Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cũng không bị Hỗn Nguyên Kim Đầu thu vào gọt tam hoa trên đỉnh. Điểm này quả thật là người ta ngưỡng mộ, không bị nhập kiếp. Có lẽ là thiên đạo kiếp trước bạc đãi hắn, đời này làm ra sự đền bù đi, mặc kệ thế nào, danh xưng phúc đức chân tiên, ngoài Vân Trung Tử ra còn ai khác xứng đáng. Vân Trung Tử lại càng là một kẻ cuồng luyện khí, là người am hiểu luyện khí nhất trong số các tiên nhân thời phong thần. Phiên Thiên Ấn, Khổn Tiên Thừng, Chu Tiên Kiếm, thậm chí cả Thái Cực Đồ và rất nhiều linh bảo tiên thiên nổi danh đều từng bị Vân Trung Tử phòng chế. Vân Trung Tử có thể nói là tổ sư gia của giới hàng nhái. Ngoài luyện khí, Vân Trung Tử còn có một điều được thế nhân biết đến. Đó chính là đệ tử của mình, Lôi Chấn Tử, đệ tử Trần Lâm, Giang Ly, khi thành tựu tiên thiên ma thần thân thể đã thức tỉnh thân thể Lôi Chấn Tử. Nói về Lôi Chấn Tử, vốn là một thiếu niên thanh tú đáng yêu, chỉ vì lầm ăn tiên hạch mà biến thành hình dạng người chim. Có thể nói, xiển giáo tuy có thập nhị kim tiên, nhưng lại có chút cảm giác công không thành danh, cái gì cũng biết, cái gì cũng không tinh thông, ngược lại với xiển giáo là nhân giáo của Thái Thượng Lão Quân. Cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh, thông thiên kỳ thực cũng cái gì cũng biết. Nhưng vì Chu Tiên Kiếm Trận và Vạn Tiên Đại Trận mà tinh thông trận pháp. Ở lĩnh vực này, Thái Thượng còn kém một bậc, còn nói đến nghề phụ của Thái Thượng, cái gì cũng tinh thông, nhưng tinh thông nhất vẫn là luyện đan, tổ sư gia luyện đan của Thiên Mệnh, cũng rất giống mô típ của Trần Lâm hiện tại. Đương nhiên, Trần Lâm không chỉ luyện đan xuất sắc, kiếm đạo cũng siêu quần bạt tụy, lại có nửa phần mô típ của Thông Thiên. Vào Kim Ngao Đảo, Tư Đồ Lễ lập tức thông báo cho Huyền Thanh Tiên Đế. Huyền Thanh Tiên Đế về sự tồn tại của Trần Lâm đã sớm báo cáo cho Tiệt Giáo. Cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, hiểu Chu Tiên Kiếm ý, thân phận nhất định không tầm thường, lúc này Tiệt Giáo tiếp tục báo cáo, rất nhanh tin tức đã đến trước mặt Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên biết đây là Trần Lâm, khi đó đã nói với Kim Linh Thành Mẫu một câu, nhìn thấy người này có thể gọi một tiếng sư thúc. Thông Thiên Giáo Chủ có tứ đại đệ tử, theo tùy tùng thất tiên, có địa vị thân phận cao nhất, tiếp theo là Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân các loại, tứ đại đệ tử là Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Thông thường tùy tùng Thông Thiên Giáo Chủ tại Bích Du Cung nghe rằng, khi phong thần chi chiến, Vô Đương Thánh Mẫu trốn thoát, Đa Bảo đạo nhân bị lão tử bắt đi Tây Phương Thành Như Lai Phật Tổ sau này. Hai người còn lại đều chết trong đại chiến Vạn Tiên Trận. Trong số đó, thảm nhất là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu là một trong năm thánh mẫu của Tiệt giáo. Vì xiển giáo Quảng Thành tử ba lần giao chiến tại Bích Du Cung, gián tiếp thổi bùng tranh chấp, sinh lòng phẫn uất, nhưng không địch nổi phiên thiên ấn mà hiện chân hình, bị giáo chủ khai trừ khỏi cung, không được vào cung nghe giảng, nhưng trong Chu Tiên Trận và Vạn Tiên Trận vẫn tùy tùng Thông Thiên giáo chủ. Nàng từng hạ gục vài kim tiên côn lôn trong phong thần chi chiến. Khi truy sát cụ Lưu Tôn trong thập nhị kim tiên xiển giáo, ra khỏi Vạn Tiên Trận, giỏ phán ương hướng Tây Phương đi, sau lại gặp tiếp dẫn đạo nhân, giáo chủ Tây Phương, tiếp dẫn phong bế pháp lực toàn thân thánh mẫu, khiến nàng hóa về nguyên hình, là một con linh quy vạn năm, tiếp dẫn sai Bạch Liên đồng tử tu phục, muốn đưa về dưới trướng Tây Phương giáo, nhưng thánh mẫu mệnh có tử kiếp, trốn khỏi phong thần nhưng không thoát khỏi kiếp nạn này, nguyên lai Bạch Liên đồng tử nuôi một con muỗi, lúc này sơ ý để sổng ra, hút tinh huyết của thánh mẫu, thật tội nghiệp, thánh mẫu bị phong bế pháp lực, vẫn là con rùa bình thường, làm sao thoát được, chẳng bao lâu liền bị muỗi hút hết tinh huyết, tu vi vạn năm trong chốc lát nguyên thần tan rã, tam hồn lục phách cùng vô hạn không cam lòng hướng lục đạo luân hồi mà đi. Đến bây giờ vẫn chưa trở lại, vẫn còn luân hồi không ngừng, còn thất tiên tùy tùng, tước kim quang tiên, ô vân tiên, tỳ lô tiên, linh nha tiên, cầu thủ tiên, kim cô tiên, trường nhĩ định quang tiên, bảy tiên theo Thông Thiên giáo chủ xuống núi tham gia Vạn Tiên Trận. Trừ kim cô tiên không rõ tung tích, sáu người còn lại đều bị Tây Phương giáo thu phục, trong đó ghê tởm nhất là trường nhĩ định quang tiên. Năm đó, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận bị phá, trong lòng tự nhiên vạn phần không cam tâm, nghĩ rằng nếu muốn chuyển bại thành thắng nhất định phải có mưu kế khác. Thế là Thông Thiên giáo chủ nổi giận, tại Tử Chi Nhai Bồng Lai đảo tế bái sáu hồn cờ. Sáu hồn cờ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể làm bị thương cả thánh nhân. Thế là trên cờ, hắn viết tên lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Cơ Phát, Khương Thượng Tục danh, đồng thời, Thông Thiên giáo chủ sớm muộn gì cũng dùng phù ấn tế bái. Cờ này uy lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần lay động cờ liền có thể lấy tính mạng người khác. Vì muốn đối phó với cả thánh nhân, để chắc chắn vạn phần, Thông Thiên giáo chủ còn bố trí Vạn Tiên Trận phối hợp cùng cờ. Đồng thời giao sáu hồn cờ cho đệ tử Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên là một con thỏ thành tiên, nhanh nhạy tàn nhẫn, chỉ là gan quá nhỏ, với thân phận là một trong thất tiên tùy tùng, Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất được Thông Thiên coi trọng. Theo lý mà nói, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tuyệt đối không phản bội Thông Thiên giáo chủ, nhưng hắn lại phản bội. Kỳ thực, đệ tử của Thông Thiên vô số, xưng là Vạn Tiên đến chầu, nhân phẩm đương nhiên cũng có cấp độ khác nhau, người phản bội hắn cũng không ít, nhưng phải xem xét thân phận của Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Người khác, nhiều nhất chỉ coi là đệ tử ngoại môn, nghe giảng mà thôi, thậm chí Thông Thiên còn không biết tên của bọn họ, còn Trường Nhĩ Định Quang Tiên là đệ tử thân truyền, thời bấy giờ có thể coi như con ruột. Hơn nữa, Trường Nhĩ Định Quang Tiên phản bội Tiệt giáo mà không có bất kỳ lý do nào. Nhìn những kẻ phản bội khác xem sao, ví dụ như Hồng Cẩm, cưới Long Cát công chúa, con gái Hạo Thiên Thượng Đế, Hồng Cẩm cũng phản bội Tiệt giáo, nhưng ít ra cũng có nguyên nhân, có thể vì sắc đẹp của Long Cát, cũng có thể vì bảo toàn tính mạng mà phản bội Tiệt giáo. Lại có Ân Hồng phản bội xiển giáo, vì không muốn Giang Sơn nhà Ân rơi vào tay người ngoài, cũng xem như có lý do. Lại có Ân Giao phản bội xiển giáo, vì báo thù cho em trai Ân Hồng. Chương 689, sự khác biệt giữa tiên giới và thế tục. Nhìn lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên, hắn không có bất kỳ dấu hiệu hay lý do nào để phản bội. Cho nên nói, lúc này người thân cận nhất của Thông Thiên chỉ còn lại Kim Linh Thánh Mẫu. Tiệt giáo, Vạn Tiên tới chiều, khác gì người cô đơn. Kim Linh Thánh Mẫu sau khi nhận được đáp lại của Thông Thiên cũng ngây người ra. Vốn muốn hỏi han cặn kẽ xem chuyện gì xảy ra, nhưng thấy sư phụ ngậm miệng không nói, biết có hỏi cũng không ra, liền không hỏi nữa, nắm thông tin này rồi truyền đi. Trần Lâm, tổ sư gia của Tiệt giáo, Trần Lâm được Tư Đồ Lễ dẫn đến, Huyền Thanh Tiên Đế nhận được tin tức, lập tức báo cáo, đông đông đông, tiếng chuông vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, 17 tiếng, 18 tiếng, 36 tiếng, tổ sư, đây là đang nghênh đón ngươi, đây là tiếng chuông 36 tiếng chỉ dành cho bậc thánh nhân. Đây là nghi lễ cao nhất của Tiệt giáo ta, từ khi gia nhập Tiệt giáo chưa từng thấy, không, thậm chí hàng triệu năm chưa từng nghe thấy tiếng chuông 36 tiếng. Tư Đồ Lễ kích động toàn thân run rẩy, Trần Lâm, dù được Huyền Thanh đại trưởng lão gọi là tổ sư gia, nhưng đó cũng chỉ là lời của một phía Huyền Thanh đại trưởng lão, chưa bao giờ được thừa nhận. Hiện tại, xem như đã được thừa nhận triệt đề, tổ sư gia là do mình đưa đến Tiệt giáo, liệu mình có được Tiệt giáo ban thưởng không? Nghĩ đến đây, Tư Đồ Lễ không kìm được hưng phấn, rốt cuộc thì Tiệt giáo sẽ ban thưởng gì? Lúc này, hắn tràn đầy chờ mong, Trần Lâm đương nhiên không biết những biến đổi trong lòng Tư Đồ Lễ. Rất nhanh, một đoàn đệ tử Tiệt giáo đi ra, người dẫn đầu là giáo chủ Tiệt giáo, Nguyên Linh giáo chủ, người đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tiên đế, độ tuổi ngoài 40, bên hông đeo một thanh kiếm. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thanh kiếm này chính là Lục Tiên kiếm, một trong Chu Tiên Tứ Kiếm. Vì khoảnh khắc Nguyên Linh giáo chủ xuất hiện, Trần Lâm cảm nhận rõ ràng Lục Tiên Kiếm trong Chu Tiên trận đồ của mình khẽ động. Cảm ứng đồng loại, Chu Tiên Kiếm đích thực là hai bộ, nhưng tại thời khắc này, Trần Lâm phát hiện Chu Tiên Kiếm trận của mình và Lục Tiên Kiếm trước mắt khác nhau. Đây không phải là Lục Tiên Kiếm phòng chế, mà ngược lại, nó chính là hàng thật, được các đời trưởng giáo quản lý, là pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ. Chủ nhân Chu Tiên Kiếm trận là Thông Thiên, dù nó nằm trong tay ai, ông ấy đều có thể dễ dàng triệu hồi nó về, chẳng qua là đặt ở Tiệt giáo mà thôi, cũng xem như tăng thêm nội tình cho Tiệt giáo, một khi cần dùng đến là có thể dễ dàng triệu hồi. Lưu Thiên Linh dẫn theo các đệ tử Tiệt giáo, nghênh đón tổ sư trở về. Oanh, âm thanh vang vọng khắp Kim Ngao đảo. Tổ sư, tiếng chuông 36 tiếng đã khiến cho tất cả sinh linh trên Kim Ngao đảo rung động. Lúc này nghe được thì ra bọn họ đang nghênh đón tổ sư ra. Lại càng thêm kinh ngạc tột độ, tổ sư ra, mấy đại đệ tử, nhị đại đệ tử hoặc đã đến Tây Phương, hoặc đã không còn ở Tiệt giáo, chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu ở bên Thông Thiên giáo chủ. Chẳng lẽ là Kim Linh Thánh Mẫu tới? Vô Đường Thánh Mẫu nhát gan sợ phiền phức, không có mặt mũi nào gặp Thông Thiên giáo chủ. Quy Linh Thánh Mẫu luân hồi chuyển thế, Đa Bảo đạo nhân biến thành Như Lai Phật Tổ hiện tại. Không, không phải Kim Linh Thánh Mẫu, nếu không phải Kim Linh Thánh Mẫu, vậy thì có thể là Tam đại đệ tử, Tam đại đệ tử thì số lượng lại nhiều. Suy nghĩ lung tung, thật sự không thể đoán được là ai. Năm xưa vạn tiên tới triều, quy mô lớn nhường nào, đệ tử chân truyền, thất tiên tùy tùng thì không thể, nhưng đệ tử ký danh thì vẫn vô số. Ra ngoài hỏi một chút, Tiệt giáo mạng lưới quan hệ lớn nhất, trước đây có Phong Thần bảng, có Thiên Đình tồn tại, bọn họ bị Phong Thần bảng và Thiên Đình kiềm chế, hiện tại Thiên Đình sụp đổ, Thiên Đình không còn, bọn họ cũng đều giải thoát rồi, triệt để trở về Tiệt giáo, đó chính là nội tình của Tiệt giáo. Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân các loại, Triệu Công Minh thảm nhất, pháp bảo đều mất hết, 24 Định Hải Thần Châu, đáng tiếc, nhưng xem như may mắn không gặp trở ngại, có được 12 Sơn Hà Thần Châu. Bản thân có 36 Định Hải Thần Châu, cực phẩm tiên thiên linh bảo trong số cực phẩm, so sánh được với Hà Đồ Lạc Thư, Ngũ Hành Kỳ, nhưng 24 Định Hải Thần Châu thì kém hơn pháp bảo cùng cấp một chút, lợi hại hơn một viên Ngũ Hành Kỳ, nhưng lại thua xa 5 viên Ngũ Hành Kỳ, 12 Sơn Hà Thần Châu lại càng kém, cực phẩm tiên thiên linh bảo tất cả có 36 kiện, trong đó 5 kiện thượng phẩm, 10 kiện trung phẩm, 21 kiện hạ phẩm, bản thân vốn là pháp bảo cực phẩm trung phẩm, giờ thì tốt rồi, thành hạ phẩm. Cùng cấp bậc với Thiên Địa Nhân Tam Thư, kém hơn một chút, kém hơn một đoạn dài, nhưng Tam Tiêu Nương Nương có Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, kinh động toàn bộ Tiệt giáo, mọi người Tiệt giáo đều tề tựu lại, muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người rất đông, còn Trần Lâm, đương nhiên hưởng thụ tất cả những điều này, khua tay nói, được rồi, tất cả đứng lên đi, cứ như vậy, Trần Lâm ở lại Tiệt giáo, quả không hổ danh là Tiệt giáo, một trong năm đại giáo phái, còn về Giang Ly, Trần Lâm đã cho người đón về, còn có Trần Thạch Sinh. Một viên Thái Dương Thạch, Trần Lâm còn đánh giá thấp sự lợi hại của Thái Dương Thạch. Trực tiếp giúp Trần Thạch Sinh đạt đến Kim Tiên sơ kỳ. Muốn không phi thăng cũng khó, ngay khi hắn phi thăng, Trần Lâm liền cảm ứng được, lập tức cho người đi đem hắn tiếp trở về. Sư phụ, ta nhớ Võ Chiếu tỷ tỷ, còn có Tiểu Bạch, Trần Lâm cười nói, sao vậy, lúc trước sư phụ muốn dẫn ngươi đi, ngươi không chịu, bây giờ lại nhớ Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch là thuần huyết bạch trạch, hiện tại mới tu vi chuẩn đế. Muốn phi thăng, đường còn xa lắm, mà Tiểu Bạch muốn hóa hình thành nhân loại, còn cần tiếp tục tăng cao tu vi, nhất định phải thành tiên, cho nên hắn không thể đến được. Võ Chiếu cũng vậy, tu vi cũng chỉ là chuẩn đế, còn Diệu Thiện là đỉnh phong đại đế, nhưng hiện tại giới hạn cao nhất của thiên nguyên thế giới đã được nâng lên. Kim tiên sơ kỳ cũng có thể ở lại thiên nguyên thế giới. Đương nhiên, thành tiên cũng có thể phi thăng, nhưng rất ít người lựa chọn phi thăng trước khi đạt đến giới hạn cuối cùng trên đại đạo. Chỉ khi thực sự trở thành tiên nhân, trong quá trình tu luyện, người mới biết được đạo lý ở thế tục tu luyện càng cao, giới hạn cuối cùng trong tương lai càng cao, thế tục thiên đạo không rõ ràng, pháp tắc không minh bạch, nhưng bọn họ lại cần không ngừng cô đọng pháp lực, thân thể và nguyên thần của mình, dùng pháp lực vô thượng khu động cảnh giới tăng lên, nhờ đó, căn cơ trở nên vô cùng kiên cố, khi đến tiên giới, một lần nữa tu luyện, sẽ giúp tu vi của mình tăng lên nhanh hơn, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người từ hạ giới phi thăng tu luyện nhanh hơn so với người xuất thân từ tiên giới, đương nhiên, có lợi thì cũng có hại. Linh khí tiên giới dư giả, tiên khí vờn quanh, người xuất thân từ tiên giới có tư chất càng cao, nguyên thần càng thêm viên mãn, tu luyện càng dễ dàng, một bên thì gian nan ở giai đoạn đầu, sau lại dễ dàng, một bên thì dễ dàng ở giai đoạn đầu, về sau lại gian nan, mà tư chất sẽ tốt hơn, nếu lựa chọn xuất thân, đương nhiên tiên giới tốt hơn, nhưng nếu lựa chọn tu luyện, thế tục giới lại tốt hơn, tuy nhiên, cũng phải có một tiền đề, đó là phải có công pháp mạnh mẽ và tài nguyên dồi dào, mà công pháp tiên giới mạnh hơn, tài nguyên cũng phong phú hơn. Trần Lâm là một ngoại lệ, trước đó, y có cửu chuyển huyền công, tiên thiên phan võ ma thần quyết, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, không môn nào là đơn giản. Phi thăng tiên giới, y càng có khai thiên kinh, hồng loan thiên kinh, bất tử thiên kinh, mỗi môn đều là thiên kinh, chỉ khi thực sự hiểu rõ sự lợi hại của thiên kinh, mới biết được chỗ đáng sợ của nó. Chương 690, 10 năm biến hóa, thoáng cái đã 10 năm trôi qua, Trần Lâm cuối cùng đã đợi được đệ tử thứ hai, lại còn là Tiểu Bạch, từ chuẩn đế sơ kỳ lên đến chân tiên sơ kỳ, mà chỉ mất 10 năm, Tiểu Bạch vừa đến tiên giới liền bị Trần Lâm biết, Trần Lâm lập tức cho người bắt hắn về. Tiểu Bạch lúc này vẫn là một cô nhóc nhí nhảnh đáng yêu. Đúng, Tiểu Bạch là nữ, tầm 15-16 tuổi, mặc dù nàng và Trần Thạch Sinh đều là tùy tùng của Võ Chiếu, nhưng nàng vẫn có quan hệ tốt nhất với Trần Thạch Sinh. Trần Thạch Sinh phi thăng, nàng cũng sốt ruột, bản thân nàng lại là thuần huyết bạch trạch, phi thăng vốn không khó, chỉ trong 10 năm đã dễ dàng phi thăng, đi vào tiên giới, một lần nữa gặp lại Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch có thể sướng phát rồ rồi. Tiếp nhận Tiểu Bạch, Trần Lâm cũng nhận được tin tức liên quan đến Ngọc Hư Thánh Địa. Tô Uyên, thân là trưởng môn, cuối cùng đã đạt đến tu vi chuẩn đế. Nam Cung Vấn Thiên, vị lão tổ này lại chậm chân hơn một bước, vẫn chỉ ở cảnh giới vương giả. Diệu Thiện, chân tiên hậu kỳ, lúc này nàng đang cố gắng áp chế tu vi, nàng là hóa thân của Quan Âm, Trần Lâm vẫn chưa có cách giúp nàng, mà nàng cũng biết điều đó. Phi thăng tiên giới, có khả năng Quan Âm sẽ tìm đến cửa, cách tốt nhất là ở lại thế tục, chỉ có ở lại thế tục mới là an toàn nhất. Triệu Nhược Tịch cũng trở thành đại đế hậu kỳ, Cố Thiên Tuyết trở thành chuẩn đế, Thẩm Linh Lung vương giả đỉnh phong, Thẩm Mộng Khê vương giả trung kỳ, Tạ Thanh Sơn vương giả sơ kỳ, Thẩm Quyên vương giả trung kỳ, Võ Chiếu đại đế hậu kỳ, Phong Thanh Dương cảnh giới hóa thần, không có Trần Lâm quán đỉnh, phụ trợ, dạy bảo, tiên thiên đạo thể của Phong Thanh Dương, tốc độ tu luyện như vậy đã vượt quá 99% người. Tốc độ này, trước kia, thậm chí ở bất kỳ đâu, đều là siêu quần bạt tụy, một kỳ tích không tưởng, khiến vô số người kinh ngạc, nhưng đặt vào hiện tại, đặt vào bên cạnh Trần Lâm, và các đệ tử của mình, tốc độ này chỉ có thể xem là chậm chạp. Phong Thanh Dương bái nhập sư môn thời gian chưa lâu, chưa được Trần Lâm ban cho phúc lợi, vì Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch đều đã vào tiên giới. Trước đó cũng chưa tặng họ bảo vật gì, lúc này y liền tính bù đắp cho họ, nhưng nên tặng gì đây? Trần Lâm nhất định phải nghĩ kỹ, điều đáng nhắc đến là, 10 năm này y đã tiến bộ rất lớn, giảng đạo 3 lần, bảo kích trả về vô số kinh nghiệm, đầu tiên là bất tử thiên công, cuối cùng đạt đến cảnh giới thứ 10, thức tỉnh một thần thông, đó chính là bất tử, hoàn toàn bất tử, cho dù vũ trụ hủy diệt, thánh nhân bỏ mình, y đều không chết, bản thân nó là công pháp sinh ra từ hỗn độn, thứ hai là cảnh giới của y, chuẩn tiên đế đỉnh phong, thứ ba là bảng xếp hạng tiên đế của y, lúc này, Trần Lâm, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất, đúng, y đã hoàn thành 9 bước, nhưng vẫn chưa phải là thân thể hỗn độn ma thần, điểm này khiến Trần Lâm hơi khó hiểu, nhưng y cũng có một suy đoán, đó là hỗn độn thạch, trước đó y nhận được hỗn độn dương thạch, mà còn thiếu một khối hỗn độn âm thạch, xem ra nhất định phải mau chóng tìm được thái âm thạch này. Đồng thời để có được thái âm thạch, y đã treo giải thưởng ở tiệt giáo, cũng không biết bao lâu mới có thể có được. Y tin rằng một khi có được thái âm thạch, mình chắc chắn có thể trở thành thân thể hỗn độn ma thần. Thành tựu thân thể hỗn độn ma thần, đó là cảnh giới mà thánh nhân cũng phải nhìn. Cảnh giới, chuẩn tiên đế đỉnh phong, đứng đầu bảng chuẩn tiên đế chư thiên vạn giới, đứng đầu bảng tiên đế chư thiên vạn giới. Đúng, chính là vị trí đầu tiên. Chí Tôn đứng dưới, là cao thủ đệ nhất, đáng tiếc vẫn chưa phải đối thủ của Chí Tôn. Chí Tôn cũng chính là chuẩn thánh. Tổng cộng chỉ có 2-30 người, cũng không cần thiết xếp hạng, mình bây giờ dù đã giải tỏa 10 cấm, nhưng e là không đánh lại cả chuẩn thánh yếu nhất, còn kém xa lắm, không biết khi trở thành tiên đế, có thể khiêu chiến chuẩn thánh hay không, e là khó, ít nhất cũng phải là tiên đế hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Chủ Phó Nghiệp, đại đạo chuẩn tiên đế cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư. Người đọc sách, đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới. Nghề phụ, đại đạo chuẩn tiên đế trận pháp sư, đại đạo chuẩn tiên đế luyện khí sư, đại đạo chuẩn tiên đế phù lục sư. Đại đạo chuẩn tiên đế phù văn sư, đại đạo chuẩn tiên đế tiên y, đại đạo chuẩn tiên đế độc y, đại đạo chuẩn tiên đế chế giáp sư, đại đạo chuẩn tiên đế khôi lỗi sư, đại đạo chuẩn tiên đế cấp bậc táng thiên sư, tất cả đều đạt đến cảnh giới tu vi của y. Lúc này, Trần Lâm đã đạt đến đỉnh phong trong các đỉnh phong, vào không được, lùi không xong, chuẩn tiên đế, thời gian này bạo kích trả về thật không vô ích. Công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 6, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, công pháp, bất tử thiên kinh, tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử, chỉ có một đặc tính thần thông, nhưng vậy là đủ rồi, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, diệt sạch thần quang, thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, Minh Vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, Nhất khí hóa tam thanh chi pháp, Chí Tôn thần quyền, Vạn kiếm quy tông, Thần long tham trảo, Ngũ chỉ sơn, Đại chu thiên kiếm thuật, Tam thanh thần lôi, Tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, Thỏa sức kim quang, Hô phong hoán vũ, Vô cực chân hỏa, Thiên diệp kiếm thảo. Đây là thu hoạch lớn nhất của Trần Lâm. Hoàn chỉnh thập nhị phẩm thanh liên tạo hóa pháp, hoàn chỉnh thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm tạo hóa, môn thần thông này có thể là thần thông pháp của Chí Tôn. Thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm tạo hóa, tương đương với pháp bảo cấp bậc tiên đế đỉnh phong, có thể so sánh với nhất lưu tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tương tự còn có thập nhị phẩm công đức kim liên pháp. Thập nhị phẩm kim liên, thất phẩm công đức chỉ có pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên đế. Nhị lưu tiên thiên linh bảo, cực phẩm hậu thiên linh bảo, công đức khó tìm, còn khó hơn so với tạo hóa chi lực, nếu không, tại sao công đức lại xếp thứ nhất? Trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, đừng quên nơi này là tiệt giáo, thập tuyệt trận y lấy được trong tàng thư khố, tìm hiểu ra, như vậy, y đã có 3 trong số thập đại trận pháp, đáng tiếc, luyện chế thập tuyệt trận và chu thiên tinh đấu đại trận có thể là một công trình lớn. Trước đây, Trần Lâm đã từng luyện chế kim quang trận, y biết độ khó khi luyện chế, năm đó, thập thiên quân cũng mất mấy ngàn năm mới luyện chế ra được. Pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, lục hồn cờ, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, càn khôn cầu, nước lũ cầu, mây trắng cầu, đây là 2 bức cầu mới mà Trần Lâm có được, ghi chép một môn thần thông vô thượng và một môn bí pháp tâm linh. Mặc dù mỗi bức tranh riêng biệt đều đạt cấp độ tiên đế, nhưng Trần Lâm phát hiện chúng có liên quan đến nhau, thần thông có được, lại có thể được gia trì thông qua những bức cầu này. Phong hào, vô cực chuẩn tiên đế. Chương 691, tìm được Thái Âm Thạch. Ví như nước lũ cầu, y đã có được một tuyệt học thần thông, một môn tuyệt học tiên đế, nước lũ diệt thế, nhân loại có 10 đại tai họa diệt thế, nước lũ là một trong số đó, một khi thi triển, nước lũ sẽ phủ kín trời đất, nhớ lại năm xưa nữ hoa vá trời, bầu trời bị thủng, vô tận nước lũ đổ xuống, hủy diệt thế giới, nhân loại thậm chí suýt chút bị nước lũ tiêu diệt, nữ hoa xuất hiện giải quyết những trận nước lũ này, vá lại bầu trời, nước lũ biến mất, mặc dù chỉ là tuyệt học tiên đế, nhưng nó có thể được gia trì từ các cầu khác, ví dụ như tuyền qua đồ, trời mưa cầu, hiện tại y đã có 5 bức, được 5 bức gia trì, trong nháy mắt môn tuyệt học tiên đế này đã gần đạt đến cấp bậc tuyệt học chí tôn. Đó là do số lượng cầu này quá ít, Trần Lâm đoán chừng nếu có thêm 2 bức nữa, môn nước lũ diệt thế này của mình sẽ đạt đến uy lực tuyệt học chí tôn. Hơn nữa những chiếc cầu này tổng cộng có 7749 bức. Thực sự không biết chúng từ đâu mà ra, Trần Lâm phân tích, những chiếc cầu này, nếu có đủ, thì sẽ đại biểu cho 7 môn tuyệt học. Sau đó có thể có được 7 môn tuyệt học chí tôn mới đúng, mà 7 môn tuyệt học chí tôn hợp nhất sẽ là một môn truyền thừa thánh nhân, tựa như Đại Chu Thiên Kiếm pháp vậy, chia ra làm 7, sau đó lại chia ra làm 7, xem ra lại phải giao nhiệm vụ cho những người của tiệt giáo này, giúp mình tìm kiếm mấy đạo đồ này, đúng, Thiên Đạo Cầu, đây mới là tên thật của chúng, không cần phải nói, hiệu quả rõ rệt, sau khi Trần Lâm phát lệnh, quả thực đã tìm được thêm mấy bức, một bộ núi lửa cầu, một bộ bầu trời cầu, bầu trời, mây trắng, rõ ràng là một hệ liệt, núi lửa bùng nổ, nước lũ diệt thế, có chút ý vị, chẳng lẽ 7 bức cầu này có liên quan gì đến nhau? Điều này khiến Trần Lâm có một ý nghĩ, những chiếc cầu này có chút tương tự với Trường Sinh Quyết, lại có chút giống Chiến Thần Đồ Lục, nói đến lai lịch của Chiến Thần Đồ Lục thì không thể khảo chứng. Nhưng ngay cả Quảng Thành Tử vào bên trong cũng nhờ thấy Chiến Thần Đồ Lục mà hiểu được thiên địa. Chí lý, từ đó tăng cao tu vi, mượn cơ hội bước vào cảnh giới chuẩn thánh, phải biết trước đó Quảng Thành Tử là đại sư huynh của Xiển giáo. Sau này bị lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu trong cửu khúc Hoàng Hà đại trận, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, tu vi bị tụt lại, vậy mà hắn lại là người gần như vân trung tử trở thành chuẩn thánh. Chiến Thần Đồ Lục đã giúp ích rất nhiều cho hắn, Trần Lâm suy đoán, những chiếc cầu này có thể là do ai đó sao chép lại từ bên trong Chiến Thần Điện. Ngay cả Quảng Thành Tử cũng không biết lai lịch Chiến Thần Điện. Có chút ý tứ, là bút tích của Hồng Quân sao? Hay là từ một vũ trụ khác của hắn? Trần Lâm luôn tin rằng, không chỉ có một vũ trụ mà mình đang ở là vũ trụ Hồng Hoang. Một trong những vũ trụ có cấp bậc cao nhất, bên ngoài chắc chắn có những vũ trụ khác, vũ trụ Hồng Hoang tồn tại chư thiên vạn giới, những vũ trụ khác của hắn, nhưng những điều này không liên quan đến y, mục tiêu của y là tu luyện, lại tu luyện, cố gắng tăng lên một cảnh giới mới, thực lực càng mạnh, tăng lên càng lớn, đối với Trần Lâm mà nói, từ khi y đến tiên giới hơn 20 năm, y đã nhận được không ít lợi ích, mà 2 lần có được mấy đạo đồ này, y cố ý ban cho các đệ tử của mình bảo vật, thực ra là để bạo kích trả về, núi lửa cầu ban cho y một môn thần thông cấp thần, mà đệ tử này lại có huyết mạch long tộc, vậy thì dễ rồi, ban cho thần long tham trảo, đáng tiếc, đó là một môn tuyệt học bạo kích trả về, y cũng nhận được một môn tuyệt học tiên đế, đệ tử có được bầu trời cầu thì cần thiên tài địa bảo. Cuối cùng Trần Lâm cho hắn một đoạn phù tang mộc, đây cũng là phần thưởng bạo kích trả về, cuối cùng cho một đoạn, lại nhận về một đoạn, không tính là tổn thất. Tổ sư, đệ tử đã tìm được rồi. Một ngày nọ, sáng sớm, một đệ tử tiệt giáo hào hứng chạy vào. Lúc này, tiệt giáo đã có một nhận thức chung, đó là vị tổ sư này của họ rất hào phóng, giảng đạo, ban thưởng bảo vật, chỉ bảo tu luyện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 năm, họ đã nhận được rất nhiều lợi ích, thu hồi lớn, người tổ sư như vậy ai mà không yêu chứ? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng có thể vô cùng phong phú, đặc biệt là về lý giải Chu Tiên Tứ Kiếm. Lúc này Trần Lâm đã lý giải Chu Tiên Tứ Kiếm không thua kém gì Thông Thiên giáo chủ. Dạy dỗ những người này là quá đủ, mà đệ tử tiệt giáo, một khi trở thành chân truyền đệ tử, đều có thể chọn một môn tứ tượng Chu Tiên Kiếm để tu luyện. Địa Hỏa Phong Thủy, vị đệ tử nhốn nháo Tôn Long của nhân giáo, không nên coi thường người ta, y là tiên thiên đạo thể, chân truyền đệ tử, cảnh giới tiên vương, mặc dù chiến lực không bằng Tư Đồ Lễ, nhưng cũng không kém, là chân truyền đệ tử, đứng trong 5 vị trí đầu bảng, tu luyện Hỏa Chi Tuyệt Tiên Kiếm, lục phẩm, so với Tư Đồ Lễ trước đây cũng không kém chút nào. Đương nhiên, trước đó chỉ là ngũ phẩm, một phẩm này là nhờ Trần Lâm giúp đỡ mà tăng lên. Bởi vì vô cùng cảm kích Trần Lâm, Tôn Long là người thương tâm nhất với nhiệm vụ đạo ngạch của Thành Lâm. Lúc này, xem ra Tôn Long đã có được bảo vật gì đó, Trần Lâm tràn đầy mong đợi, đây là chỗ tốt của đại giáo, sư phụ có mệnh, đệ tử gánh vác lao động cho sư phụ, lại có thể bạo kích trả về, lại còn có được bảo vật, cớ sao mà không làm. Trần Lâm rất hưởng thụ cuộc sống này, cầu thả đến cùng, nếu thật sự không thể cầu thả được nữa, vậy thì đại khai sát giới, chẳng phải chỉ là giết người sao? Quá đơn giản, không có chuyện gì đơn giản hơn giết người. Rất nhanh, Tôn Long đi đến trước mặt hắn, cung kính nói, tổ sư, Trần Lâm hỏi, vừa rồi thấy ngươi dáng vẻ rất cao hứng, nói đi, có được thứ tốt gì? Tôn Long cười hắc hắc nói, đệ tử có được Thái Âm Thạch. Cái gì? Thái Âm Thạch? Trần Lâm mừng rỡ, nhanh cho ta xem một chút. Tôn Long lập tức đưa lên, quả nhiên là Thái Âm Thạch, quá tốt rồi, Thái Âm Thạch, đã có được, một khi có được Thái Âm Thạch, chẳng phải là mình có cơ hội trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Hơn nữa còn có thể bạo kích trả về một đợt, đợt này quá đáng giá. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là gì? Trở thành hỗn độn ma thần thân thể, dọn sạch hết thảy trở ngại để trở thành thánh nhân. Đây là đặc quyền của 3000 ma thần trong hỗn độn chưa mở. Long Phượng Sơ Kiếp, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân đều là hỗn độn ma thần, đều là thánh nhân, cho nên ngay cả Hồng Quân cũng phải tránh né mũi nhọn. Trở thành bá chủ ban đầu của Hồng Hoang, thế nhưng bọn hắn, chết rồi, không, cũng chưa chết, bọn hắn đại chiến, đến mức phá hủy toàn bộ thế giới, cho nên, bọn hắn vờn quanh bên ngoài vũ trụ, bảo vệ vũ trụ. Đương nhiên, những điều này Trần Lâm không biết, coi như biết hắn cũng lơ đễnh. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là bạo kích trả về Thái Âm Thạch. Mà muốn bạo kích trả về Thái Âm Thạch, có phải hay không cũng nên ban thưởng thật tốt cho Tôn Long trước đã? Trần Lâm gật đầu nói, không sai, đây đích thực là Thái Âm Thạch. Nói đi, ngươi định muốn ban thưởng gì? Lại có thể là thật. Tôn Long hít sâu một hơi nói, ta muốn mời tổ sư truyền thụ cho ta một môn Chí Tôn Tuyệt Học. Đúng, đây chính là mục đích của hắn. Chí Tôn Tuyệt Học, Trần Lâm sững sờ nói, ngươi không phải đang tu luyện Hỏa Chi Tuyệt Tiên Kiếm ý sao? Vì sao bỏ gần cầu xa, muốn tu luyện lại một môn Chí Tôn Tuyệt Học khác? Chí Tôn Tuyệt Học, Trần Lâm có, mà lại không ít, quan trọng nhất là hắn trở thành tiệt giáo tổ sư, có thể tiến vào tiệt giáo bảo khố. Chương 692, Cấm Kỵ Chi Thuật. Tôn Long nói, đệ tử không muốn học loại Chí Tôn Tuyệt Học công kích, mà là muốn một môn Chí Tôn Tuyệt Học Lục Đạo Luân Hồi Thuật. Lục Đạo Luân Hồi, Trần Lâm lắc đầu nói, có thể là ta sẽ không, ngươi đổi cái khác đi. Tôn Long nói, thế nhưng ta biết nơi nào có, mà lại môn Lục Đạo Luân Hồi Thuật này chỉ có trưởng môn tiệt giáo và tổ sư ngươi có tư cách đọc qua. Ta muốn tổ sư xem phương pháp tu luyện thần thông này, rồi truyền thụ cho ta. Có khả năng, Trần Lâm đại khái đoán được môn tuyệt học này ở đâu. Tiệt giáo tàng thư khố sao? Tiệt giáo tàng thư khố có 7 tầng, tầng thứ 7 chỉ có trưởng giáo và vị tổ sư này có tư cách tiến vào. Kỳ thật, tầng thứ 6 đã có Chí Tôn Tuyệt Học. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tầng thứ 7 lại được gọi là cấm kỵ chi thuật, không phải là nó hủy thiên diệt địa, giết hại chúng sinh, thần thông tuyệt học, kỳ thật không phải cũng có uy năng vô thượng giết hại chúng sinh. Hủy thiên diệt địa sao? Mà là những cấm kỵ chi thuật này khi thi triển đều phải trả giá rất lớn. Tỷ như Lục Đạo Luân Hồi, có thể mở ra Lục Đạo Luân Hồi, đồng thời đánh người vào luân hồi, điều này thì không có gì, mấu chốt là có khả năng phục hoạt người chết từ trong Lục Đạo Luân Hồi. Mặc kệ người này đã chết hay đã chuyển thế đầu thai, đều có thể phục sinh, khiến cho người đó có được trí nhớ cần thiết, đồng thời nắm giữ chủ động, đến lúc này thì phải trả giá rất lớn, còn về cái giá đó là gì thì Trần Lâm cũng không biết. Có khả năng, Trần Lâm trực tiếp đáp ứng, chuyện này có gì đâu, chẳng phải chỉ là cấm kỵ chi thuật thôi sao, thật không hiểu bọn họ nghĩ thế nào. Cấm kỵ chi thuật tuy là cấm kỵ, nhưng đôi khi cũng có thể phát huy ra hiệu quả khác biệt. Nhìn như cấm kỵ, trên thực tế lại ẩn chứa tác dụng mạnh mẽ, chẳng phải chỉ là mở lục đạo luân hồi, phục hoạt người chết sao? Giống như cũng không có gì. Nếu đã hứa ban thưởng cho Tôn Long, sao có thể đổi ý? Trần Lâm đi thẳng đến tàng thư khố, tầng thứ 7, cũng hết sức thuận lợi tìm được sách Lục Đạo Luân Hồi. Mà ở đây lại có rất nhiều bản cấm kỵ chi thuật. Trần Lâm không xem thêm, liền mở sách Lục Đạo Luân Hồi ra xem. Rất nhanh, hắn đã biết nguyên nhân tiên thuật này bị cấm kỵ. Cần hiến tế sinh mệnh lực tự thân, nguyên thần, pháp lực, tư chất, đều có thể hiến tế. Nói cách khác, tổn thương bản thân để đạt được mục đích phục sinh người khác. Nhưng có một ngoại lệ, hỗn độn ma thần không cần trả bất cứ giá nào. Nói cách khác, tư chất là tiên thiên ma thần trở xuống là câu thông, là cảm ngộ, là mượn dùng, còn hỗn độn ma thần thân thể là trưởng khống, một cái là bạn bè hoặc cấp dưới, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá rất lớn, mà hỗn độn ma thần là chủ nhân, người cần phải có giác ngộ làm người hầu. Rất nhanh, môn chí tôn tuyệt học này đã được Trần Lâm học xong. Chẳng phải là chính mình sắp trở thành hỗn độn ma thần thân thể rồi sao? Há chẳng phải mình thi triển pháp thuật này không cần bất cứ giá nào? Quan trọng nhất là pháp thuật này có thể giúp hắn dễ dàng giải quyết vấn đề của Triệu Nhược Tịch. Triệu Nhược Tịch là luân hồi chuyển thế, điều Trần Lâm sợ nhất là nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ở kiếp này, bất quá chỉ là một kiếp trong muôn vàn kiếp luân hồi. Cuối cùng tư duy và trí nhớ của nàng vẫn sẽ theo trí nhớ và tư duy ban đầu làm chủ. Kiếp này chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ ký ức mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên, một khi thức tỉnh, nàng e rằng cũng rất khó nhớ đến mình, nhưng có lục đạo luân hồi thì khác, ta trực tiếp phục sinh nàng, dùng trí nhớ ở kiếp này làm chủ, vô luận kiếp trước là ai, đều trở thành một mảnh vỡ ký ức. Như vậy nàng vẫn là thê tử, đạo lữ của mình, tên Tôn Long này chẳng khác nào giúp mình một tay vậy. Quay lại trụ sở, Trần Lâm gọi Tôn Long đến, trực tiếp truyền thụ cho hắn môn lục đạo luân hồi thuật. Thật, thật chính là lục đạo luân hồi, cuối cùng ta cũng có được. Tôn Long vui đến phát khóc, toàn thân run rẩy lên vì cao hứng, hắn liên tục dập đầu mấy cái với Trần Lâm. Trần Lâm xua tay nói, đứng lên đi, nói đến, ta cũng xem lục đạo luân hồi rồi, người gấp gáp muốn có được nó như vậy, có thể nói cho ta biết tại sao không? Tôn Long cũng không có ý định giấu giếm, nói, nếu tổ sư muốn biết, đệ tử sẽ nói cho người. Nghe Tôn Long kể lại, Trần Lâm mới biết, Tôn Long hóa ra là vì thê tử của mình. Đúng, hắn cũng có thê tử. Trước khi tu luyện, trước khi gia nhập tiệt giáo, hắn đã có thê tử. Bất quá thê tử của hắn đã chết, hắn muốn phục sinh thê tử của mình. Trần Lâm nói, người si tình a, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi có thể phục sinh thê tử của ngươi, nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Tư chất càng mạnh, trả ra cái giá càng ít. Tôn Long mới tiên thiên đạo thể trung phẩm, không phải chỉ một chút giá nhỏ là có thể phục sinh được thê tử. Hơn nữa còn có khả năng đã luân hồi chuyển thế, đệ tử không oán không hối. Tôn Long kiên định nói, Trần Lâm thở dài, chỉ là thấy ngươi kiên định như vậy, tổ sư ta sẽ giúp ngươi một phen. Đương nhiên, Trần Lâm không phải giúp hắn phục sinh thê tử, mà là khiến cho hắn phải trả cái giá thấp nhất. Thứ gì, đừng quên, Hồng Loan Thiên Kinh của hắn có thể tạo ra bảo vật mình muốn một cách dễ dàng. Ở giai đoạn hiện tại, giới hạn ở cấp bậc tiên đế, mà lại không thể đạt đến cực phẩm, dựa vào suy nghĩ và suy đoán của mình, Trần Lâm bắt đầu triệu hồi và sáng tạo, rất nhanh, một chiếc nhẫn xuất hiện, tiên đế pháp bảo, Trần Lâm cười, đưa cho Tôn Long, nói, chiếc nhẫn này có thể thay thế tế phẩm, khi ngươi phục sinh vợ mình, chiếc nhẫn này có thể thay thế tế phẩm, ngươi không cần trả giá quá lớn, nhưng nhất định phải thay thế bằng bảo vật đủ chân quý, có thể ngang bằng, thậm chí hơn cả sinh mệnh của ngươi. Tôn Long toàn thân run lên, tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của chiếc nhẫn mà Trần Lâm cho hắn. Chiếc nhẫn này đơn giản là được tạo ra cho việc thi triển lục đạo luân hồi. Có nó, hoàn toàn có thể giảm tác dụng phụ của việc thi triển lục đạo luân hồi xuống thấp nhất. Tạ tổ sư, Tôn Long vô cùng cảm động, không cần trả giá quá lớn mà có thể phục sinh thê tử. Tôn Long vì phục sinh thê tử mà mới tu luyện, ai ngờ đến khi trở thành tiên vương như ngày hôm nay. Hắn mới biết có pháp thuật lục đạo luân hồi, hắn liều mạng, sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Khi Trần Lâm tuyên bố nhiệm vụ, hắn đã thấy được hy vọng, đó là tìm được Thái Âm Thạch. Bản thân có thể không có được cấm kỵ chi thuật, nhưng tổ sư chắc chắn có. Quả nhiên, phán đoán của hắn là đúng, tìm được Thái Âm Thạch, hắn thật sự có được pháp thuật lục đạo luân hồi, hắn có thể phục sinh thê tử, mà tổ sư lại có cả pháp bảo thần kỳ như thế. Chiếc nhẫn thay thế có thể thay thế tế phẩm, quá thần kỳ, giảm tổn thương của bản thân xuống thấp nhất, điều này khiến hắn không thể tưởng tượng và vô cùng phấn khích. Hắn liên tục dập đầu với Trần Lâm không ngăn cản, bởi vì hắn biết, nếu mình không nhận, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.